Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 198, chương 202, tiêu hóa. Hạng thượng, bắt đầu tiêu hóa bọn họ a. Hoa Côn Lôn nói ra, những cái này tinh hoa đều là bọn hắn tu luyện ra được. Mặc dù cũng đều là tinh hoa nhất tồn tại, nhưng dù sao bọn họ tu luyện lạc ấn. Nếu như không thể chân chính tiêu hóa hấp thu trở thành chính ngươi, ngày sau chiến đấu thời điểm ngươi sẽ phát hiện khống chế lại cũng không trôi chảy. Hạng thượng, khoanh chân ngồi khoanh chân trên mặt đất nhắm mắt cảm thụ được thể nội đủ loại long huyết tinh hoa. Bọn chúng chia làm 5 cái phe phái, trong đó 4 cái phe phái tương đối nhỏ yếu, mà một cái khác phe phái cho mình cũng là cường đại nhất. Long Tuyền phún ra long lực, từng lần một cọ rửa long lực tinh hoa bên trên lạc ấn. Thời gian dần trôi qua, những cái kia tinh hoa bắt đầu đồng hóa. Từng tia chất lỏng màu đen theo lỗ chân lông bài tiết đi ra. Tất cả tinh hoa hội tụ ở cùng nhau. Thời gian dần trôi qua dung hợp ngưng kết, trở thành từng khỏa chân chính hạt tròn. Hạng thượng nhắm mắt cảm giác rõ rệt lấy mỗi từng khỏa hạt. Bọn chúng mỗi thời mỗi khắc đều đang sinh ra sức mạnh hoàn toàn mới. Cái kia thậm chí cũng không phải là lại là long lực, mà có một tia long lực cảm giác. Khắc khắc, khắc khắc, Ngục Huyền Tà Long tiếng cười chói tai lại một lần vang lên. Đào thải sư phụ, cái này Thâu Thiên Đại Long thuật thật đúng là có thú. Hóa long cảnh vốn là long huyền một lần sinh mệnh hình thái chuyển biến. Đó là số lớn vật liệu kích phát thể nội long huyết tinh hoa bản nguyên thông qua lượng biến, mà đạt tới chân chính chất biến. Bình thường, long huyền thể nội bản nguyên, vĩnh viễn là không cách nào chân chính thỏa mãn tự thân nhu cầu. Hoàn thành lần này chất biến, cho nên cần cực lớn số lượng đủ loại long thú vật liệu để đền bù. Cuối cùng đạt tới chất biến, đào thải sư phụ phương pháp này. Có ý tứ a, vậy mà trực tiếp cưỡng ép cướp đoạt người khác bản nguyên để hoàn thành. Đáng tiếc, Ngục Huyền Tà Long lắc đầu liên tục. Phương pháp này không cách nào mở rộng, bản nguyên nồng độ càng là cao, lòng dạ tính cũng thì sẽ càng lớn, rất dễ dàng mất khống chế. Cũng chỉ có như ngươi loại này đã từng có được 40% tiên thiên long huyết quái thai, mới có thể khống chế lại cỗ kia thời khắc dục dịch dã tính. Bản Tà Long tương lai thân thể này thực sự là quá khen. Hạng thượng thao túng Long Tuyền, cố gắng quen thuộc lấy đối thể nội long huyết long lực khống chế. Có ý tứ, ở không tiến hành long huyền lên cấp nghi thức phía dưới, người y nguyên vẫn là đại long võ sư, nhưng cũng khả năng thật có thể có được long khí mà không phải là lại là long lực. Ngục Huyền Tà Long khặc khặc không ngừng cười. Không có đầy đủ vật liệu, người y nguyên không phải hóa long cảnh long huyền, lại có thể sẽ có được long khí. Hạng thượng mở to mắt gãi gãi lỗ tai. Long khí ở đâu là dễ dàng như vậy hình thành? Thể nội bản nguyên hạt tròn, mặc dù sinh ra long lực phi thường có bạo tạc tính chất, bây giờ một quyền của mình oanh ra ngoài chỉ sợ chừng 200 vạn cân tả hữu lực lượng, nhưng nó y nguyên vẫn là cao thuần độ long lực, tuyệt đối không phải cái gì long khí. Cùng không có hóa long cảnh để thân thể long hóa chiến đấu đặc điểm long khí. Hạng thượng nhếch miệng, nếu quả như thật nghĩ muốn đạt đến Ngục Huyền Tà Long nói như vậy, bản thân chỉ sợ thật muốn cướp đoạt hơn 10 cái, thậm chí gần 100 cái đỉnh phong đại long võ sư bản nguyên tinh hoa mới đủ. Sư phụ, ngài còn có bao nhiêu cừu gia? Hạng thượng một bên hỏi Hoa Côn Lôn, một bên hướng đỏ lớn lên siêu trung cúi người chào, trực tiếp đem thi thể chứa vào tàng long trong túi. Cái này trở thành thi thể đỏ lớn lên siêu trung. Thực lực mặc dù không có khả năng có còn sống cường đại như vậy, nhưng y nguyên vẫn là có áp đảo trừ mình ra ngoài ý muốn đại long võ sư thực lực. Hơn nữa bản thân có thi long tộc dưỡng thi long thuật. hoàn toàn có thể cho cái này thi thể trở nên càng thêm cường đại. Không có đau đớn, không e ngại tử vong, đồng thời lại có lực chiến đấu mạnh mẽ. Hạng thượng càng thêm minh bạch, vì sao Thi Long tộc hội bị đông đảo thế lực liên thủ đánh rớt. Nếu như mình là một cái đại hình thế lực thủ lĩnh, cũng đồng dạng sẽ đối thế lực như vậy lo lắng. Có trời mới biết bọn họ có thể hay không ăn cắp thế lực khác cường giả thi thể. Thi triển dưỡng Thi Long thuật, như thế thành đoàn Thi Long Long Huyền, ai gặp đều sẽ đau đầu. Vì sư cừu gia a, Hoa Côn Lôn trợn trắng mắt, cố gắng tính toán. Cuối cùng thở dài, ta còn thật không biết có bao nhiêu. Nói như vậy, trên lý luận, bốn đại bên trong tòa Long Thành, Tĩnh Thành Hải Long cùng Vạn Thú Long Thành, bọn họ tất cả Long Huyền đều muốn làm thịt ta. Dù sao hai cái này Long Thành là thầm lén liên minh. Mỗi lần Long Thành đại chiến bọn họ đều là minh hữu. Cùng chúng ta phần Long Thành cùng U Minh Long Thành hợp tác Long Thành tiến hành chiến đấu. Hai, cái Long Thành toàn thể Long Huyền. Hạng thượng trừng to mắt, thật không biết nên nói chút gì tốt rồi. Sư phụ năm đó hung mãnh thật vẫn rất là không tầm thường a. Tốt rồi, nơi này cũng không cái gì bảo tàng. Hoa Côn Lôn đánh giá bốn phía vách tường. Chúng ta ra ngoài đi. Đến giao dịch đại sảnh một lần. Tuyên bố một cái tin. Tin tức. Hạng thượng trong đầu hiện lên ở núi rừng bên trong bắt dã thú lúc phương thức. Chẳng lẽ sư phụ là muốn đem chỗ ở tin tức triệt để khuếch tán ra? Ân, không sai, Hoa Côn Lôn vì đồ đệ của mình như thế thông minh rất là cao hứng. Chúng ta đi điểm thu mua đặc thù vật liệu, loại kia rất rẻ lại rất khó được vật liệu. Kể từ đó, tự nhiên tin tức liền sẽ truyền ra, phần Long Thành cũng không phải hoàn toàn bền chắc như thép. Trong đó cũng ẩn giấu đi mặt khác Long Thành phái tới gian tế. Gian tế, ân, gian tế. Hoa Côn Lôn bên cạnh hướng ngoài động đi tới vừa nói. Các đại Long Thành đều sẽ từ bé bồi dưỡng một nhóm Long Huyền. Nhưng chưa chắc sẽ truyền thụ cho bọn hắn Long Thuật, mà vẻn vẹn chỉ là tiến hành tư tưởng phương diện quán thâu. Để bọn hắn kiên định trung thành chỗ ở mình Long Thành. Ở thông qua đủ loại nhập học hoặc là những phương thức khác. Trở thành Long Thành học viện đệ tử. Từng bước một gia nhập vào bên trong tòa Long Thành, trở thành Long Thành Long Huyền. Hạng thượng bắt đầu rõ trắng đi. Kể từ đó phần Long Thành vị trí rất nhiều tin tức, liền sẽ rất dễ dàng. Đồng thời lại bí mật tiến vào mặt khác Long Thành hệ thống tình báo đi. Đã từng phần Long Thành canh gác phó đội trưởng, cũng là Vạn Thọ Long Thành Long Huyền. May mắn kịp thời phát hiện đem hắn bắt được. Hoa Côn Lôn đi ra sơn động, cảm giác mặt trời chiếu xạ. Ở trên mặt tuyết phản quang có chút chói mắt, híp mắt lại nói ra. Bất quá vẫn là có rất nhiều độc quyền phần Long Thành Long Thuật. Đều bị hắn vụng trộm truyền cho Vạn Thú Long Thành. Bởi như vậy, chúng ta phần Long Thành đang cùng Vạn Thú Long Thành lúc đối chiến. Không phải rất ăn thiệt thòi sao? Hạng thượng nhẹ giọng nói ra. Bọn họ có ít người sẽ chúng ta Long Thuật. Hoa Côn Lôn giống như cười mà không phải cười nhìn xem hạng thượng mấy giây không nói gì. A, ta hiểu được. Hạng thượng vỗ đầu một cái. Bọn họ có người trà trộn vào phần Long Thành. Đồng dạng, chúng ta phần Long Thành Long Huyền. Cũng có thể lẫn vào đến Vạn Thú bên trong tòa Long Thành. Cố gắng thông qua tu luyện mà lên vị. Lấy được đến bọn hắn Long Thuật. Không sai, Hoa Côn Lôn vừa cười vừa nói, không chỉ là Vạn Thú Long Thành, chính là Tĩnh Thành Hải Long, thậm chí cùng liên minh chúng ta U Minh Long Thành, cũng đều sẽ có phần Long Thành ẩn núp Long Huyền. Chờ ngươi đạt đến Hóa Long cảnh thời điểm, liền có thể tiếp xúc đến một bộ phận mặt khác Long Thành Long Thuật. Đó đều là ẩn núp Long Huyền nhóm liều lên tính mệnh cố gắng lấy được. Long Thành những thứ ngu xuẩn kia một dạng người cầm quyền phái đi ra ngoài ẩn núp Long Huyền, chỉ cần siêu tập tình báo liền tốt. Về phần muốn học tập mặt khác long thành long thuật, chỉ cần cho bản tà long đầy đủ chỗ tốt, bọn họ muốn cái gì long thuật, bản tà long không giành được. Hạng thượng chỉ có thể làm bộ nghe không được ngục huyền tà long gào thét. Thời gian dài mỗi ngày đều nghe đến loại này luận điệu. Mình coi như ý chí như thế nào đi nữa kiên định. Kỳ thật vẫn là thay đổi một cách vô tri vô giác bị hắn lây bệnh không ít. Lúc đầu đánh chết mặt khác long huyền, vơ vét bọn họ di vật thời điểm, trong lòng còn dù sao cũng hơi không đành lòng. Bây giờ thấy địch nhân, đối phương còn không có bị đánh chết, thậm chí chiến đấu đều còn chưa có bắt đầu. Mình đã tại tính toán trên người đối phương rốt cuộc có bao nhiêu giá trị độ cống hiến đồ vật. Lại thậm chí, hạng thượng mãnh liệt hít một hơi, nếu như gặp phải một cái không có bao nhiêu thực lực, lại có được đại lượng long thú tài liệu người, bản thân có lẽ đều sẽ có đi lên cướp đoạt một phen xúc động. Đi, chúng ta nhanh lên đi đại sảnh, cũng tốt sớm chút dụ người. Hoa Côn Lôn tự giễu cười, không nghĩ tới giờ này ngày này, ta vậy mà còn cho mình lái nhiều phát ra một cái chức năng mới. Có thể cho đồ đệ làm mồi nhử đến dùng, cái gì mồi nhử a? Sở Thành tò mò nhìn từ trong sơn động đi ra sư đồ hai người. Các ngươi không phải đi săn sao? Bên trong hang núi này chẳng lẽ ở Cẩu Hùng? Hoa Côn Lôn cười nhìn lấy Sở Thành. Gấu không có, ngược lại là có bốn tên đại long võ sư, đều bị hạng thượng đánh chết. Hơn nữa vậy mà ngoài ý muốn phát hiện một cái bảo tàng. Thuộc về đỏ lớn lên siêu trung bảo tàng. Đỏ lớn lên siêu trung. 500 năm trước cái kia long huyền thiên mới. Sở Thành trợn to mắt nhìn cái kia bị vô số người xâm nhập qua sơn động. Làm sao có thể? Nếu như có, sớm đã bị người tìm được. Dưới đất, Hoa Côn Lôn chỉ dưới chân nói ra. Đỏ lớn lên siêu trung thi thể đều không có hư thối. Cũng bị hạng thượng thu lại. Sở Tâm trầm lập tức nở nụ cười. Thi long thuật, hạng thượng sẽ thi long thuật. Nếu như lấy được cái kia thi thể, chẳng phải là nói lăng không chiếm được một cái cường đại thi long thuật thi triển môi giới. Sở Thành đột nhiên đưa tay đung đưa ngón trỏ, lại nói, cái kia đỏ lớn lên siêu trung danh xưng mở mang siêu não long thuật. Các ngươi có không có đạt được bản kia long thuật mật quyển? Có. Hạng thượng đem tàng long trong túi mật quyển đem ra, phiếm hoàng trên da cừu rậm rạp chằng chịt miêu tả lấy siêu não long thuật sử dụng phương thức cùng nguyên lý. Hạng thượng vừa mới trong sơn động cũng không có nhìn qua cái này siêu não long thuật rốt cuộc là cái gì, bây giờ không rảnh rỗi theo góp đi lên đám người cùng một chỗ tự học nhìn lại siêu não long thuật. Thế gian trừ bỏ lĩnh ngộ thời gian pháp tắc cường giả bên ngoài, tất cả mọi người là thời gian nô lệ, nhưng là lĩnh ngộ thời gian pháp tắc, cái kia là một kiện sự tình khó khăn cỡ nào. Nhưng, người thật chỉ có thể bị thời gian nô dịch, không có nửa điểm phản kháng biện pháp sao? Không, đại não của con người là có thể phản kháng thời gian. Siêu não long thuật liền đem người đại não một giây đồng hồ thời gian phản ứng kéo dài trở thành 3 giây, 5 giây, thậm chí 10 giây. Vẻn vẹn ngoại giới chỉ là 1 giây, bị thi triển siêu não long thuật người là có thể đem một lần này giây xem như 10 giây để suy nghĩ, lấy làm ra ứng đối. Hai tên đồng dạng thực lực long huyền sinh tử giao chiến, thường thường thắng bại là phi thường khó có thể đoán trước. Ở sinh tử nháy mắt, nếu như phát động siêu não long thuật, một sát na kia đối với bị thi triển siêu não long thuật người mà nói, chính là 10 cái dạng này nháy mắt, từ đó càng thêm dễ dàng tiến hành phán đoán, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh,